Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, phần 139. Cố Hạo Lâm ở trầm tư. Phòng họp chung mọi người cũng không hề mở miệng bức bách hắn. Mọi người đều là người văn minh. Tuần hoàn tiên lễ hậu binh chi đạo. Nếu thương nghị còn không có băng, liền không thể dẫn đầu động thủ. Những cái đó mở họp chạy đến một nửa liền đánh lên tới. Thật là có nhục văn nhã, rốt cuộc. Cố Hạo Lâm ngón tay dừng lại động tác. Hắn trước hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía trong màn hình Lục Lê. Lục Lê thận trọng gật gật đầu, tỏ vẻ duy trì Cố Hạo Lâm quyết định, cho dù ở không khí như thế ngưng trọng trong phòng hội nghị. Cố Hạo Lâm vẫn là bởi vì Lục Lê trước sau như một mà toàn lực duy trì nhịn không được khóe miệng. Mang theo một chút ý cười. Đúng vậy, hắn còn có Lê Lê. Hắn không thể thua, hắn muốn che ở Lê Lê trước người. Đương nhiên, nói trở về, liền tính ngày nào đó hắn thật sự bại, còn có Lê Lê sẽ thu lưu hắn. Cho nên, bất luận cái gì khiêu chiến, hắn cũng chưa đang sợ ý thức được trường hợp không đúng. Cố Hạo Lâm lập tức đè cho bằng khóe miệng, tầm mắt rời đi tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp dẫn hắn Lục Lê. Chuyển hướng Chu Này Thuận, giải thích nói, Chu bà ngoại đương ích tráng, xem đến rất rõ ràng. Tiểu tử ta xác thật là vận khí tốt, đạt được một loại, cùng loại với chương trình học đồ vật, có thể trợ giúp ta luyện binh. Thân vệ quân đều là trải qua đặc thù huấn luyện, trừ cái này ra, Tây quân cường đại là bởi vì ta nguyện ý hạ vốn gốc làm thủ hạ ở có cái siêu thị khốc phi huấn. Luyện quán đề cao, làm như vậy giai đoạn trước đầu nhập xác thật đại, nhưng là hiệu quả phi thường hảo. Thủ hạ người chưa cho ta mất mặt. Thực chiến năng lực không tồi, giá trị trở về bổn, Cố Hạo Lâm xem ra, huấn luyện doanh cung cấp thí luyện hoàn toàn có thể cho rằng là một kỳ chương trình học. Thuận lợi hoàn thành chương trình học người có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ. Hắn chỉ là che giấu này chương trình học lai lịch, đi học phương thức, cùng với chương trình học thất bại hậu quả mà thôi. Đã thực thẳng thắn thành khẩn, phòng họp mọi người nghe được Cố Hạo Lâm nói như vậy. Nhịn không được cho nhau đối diện giao lưu một phen, đều ở suy tính Cố Hạo Lâm nói có vài phần có thể tin, lại che giấu vài phần chân tướng, cái này trả lời có chút vượt qua mọi người đoán trước. Ở đại gia nghĩ đến, có thể nhanh chóng đề cao thực lực, hẳn là có thể ăn xong đi hoặc là cùng loại với thuốc ưu hóa gen đồ vật. Nếu là chương trình học nói, không phải cùng khóc phi giống nhau sao? Trường kỳ xác thật có thể thu hoạch thực tốt hiệu quả. Nhưng sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ đề cao đi học người thực lực đâu? Phía trước Cố Hạo Lâm tiếp nhận Tân Tây quân khi, từng có một lần trong khi 3 ngày tổng hợp thực lực thí nghiệm. Lúc ấy không ít người đều chính mắt chứng kiến trước một ngày vẫn là đồng bạn người. Trở thành Cố Hạo Lâm thân vệ sau, 2 ngày thời gian nội. Thực lực liền có thật lớn đến có thể nói khủng bố đề cao. Bởi vì sự tình liền phát sinh ở những cái đó bị Tây quân đào thải cùng chủ động rời khỏi Tây quân. Người trước mắt, cho nên tin tức này không chỉ có không có thể phong tỏa ở Tây quân bên trong. Còn ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp các thế lực lớn, bất luận là ai nghe thế tin tức. Phản ứng đầu tiên đều là, giả đi. Sau lại bởi vì ở hiện trường chính mắt chứng kiến người quá nhiều. Cho nhau xác minh dưới. Này tin tức có vẻ chân thật rất nhiều. Làm các gia thế lực đối đãi Cố Hạo Lâm càng vì coi trọng. Thái độ càng vì cẩn thận. Bọn họ không nghĩ tới chính là. Thái độ cẩn thận kết quả lại là Cố Hạo Lâm thả ra một cái lớn hơn nữa. Tây quân chiêu tân, Nga. Ta xem thân vệ quân mỗi người đều thực lực phi phàm. Nói vậy Hạo Lâm ngươi trên tay, chương trình học hiệu quả thực hảo a. Hiện tại đúng là nguy cấp tồn vong hết sức, nhân loại thực lực càng cường, liền càng có khả năng tồn tại đi xuống. Hạo Lâm khẳng định nguyện ý đem ngươi chương trình học chia sẻ ra tới. Trợ giúp người sống sót cùng nhau đề cao thực lực đi. Chúng ta sẽ vì ngươi nhớ một cái đại đại công lao. Chu này thuận nhịn không được ngồi thẳng một ít. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Cố Hạo Lâm, nói chính là hỏi câu, ngữ khí lại là khẳng định, rất có Cố Hạo Lâm không đồng ý, liền cho hắn khấu thượng ích kỳ, không màng nhân loại sinh tử tồn vong mũ. Cố Hạo Lâm trong tay cất giấu bí mật mặc kệ thật là chương trình học cũng hảo, vẫn là mặt khác cái gì cũng hảo, chỉ cần chính hắn thừa nhận xác thật có, liền không khả năng buông tha hắn, ngài lời này nói. Ta khẳng định là nguyện ý, chỉ là, Cố Hạo Lâm trần chờ 2 giây, nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến rất nhiều người đã nhịn không được thân thể trước huynh. Hy vọng lập tức từ hắn trong miệng nghe được mấu chốt tin tức. Hắn ngữ khí hơi có chút tiếc nuối nói, chỉ là muốn tham gia cái này chương trình học có cái tiền để điều kiện. Đó chính là trước hết cần thề nguyện trung thành với ta. Không phải chung với nhân loại, không phải chung với Hạ Quốc, thậm chí không phải chung với Nam Hàng, chỉ là chung với ta, nếu là có thể làm được. Liền tính bồi dưỡng một vị thân vệ hao phí tài nguyên lại nhiều, ta cũng cam tâm tình nguyện bị hảo, nhưng là, nếu không thể làm được 100% chung với ta, là sẽ người chết. Cố Hạo Lâm giọng nói rơi xuống. Hiện trường có người nhịn không được đánh cái rung mình, hắn cuối cùng một câu, chứa đầy nồng đậm uy hiếp ý vị, người chung quanh nhịn không được đồng thời nhìn về phía Chu này. Thuận, lại nhìn đến Chu lão cũng ở nhíu mày đánh giá Cố Hạo Lâm. Cũng không có lập tức nói tiếp, đại bộ phận nhân tâm đế đối Cố Hạo Lâm lời nói rất là không cho là. Đúng, này đều thời đại nào cái gì bối cảnh, còn giảng trung thành, có thể làm được nghiêm túc phụ trách, thành tâm thành ý cũng đã là hảo đồng chí, đáng tin cậy là một cái cỡ nào khó được phẩm chất. Ở truy danh trục lợi. Chỉ cầu sinh tồn niên đại giảng duy tâm trung thành, tiểu Cố chỉ huy sợ không phải mất trí. Cố Hạo Lâm cũng không nóng nảy, tùy ý mọi người thảo luận, thẳng đến bên tai nghi ngờ tạp âm càng ngày càng cao. Mới không nhanh không chậm mà nhắc nhở nói, chư vị không cần hoài nghi, suy nghĩ một chút có cái siêu thị tồn tại, trung thành cùng không có thể bị kiểm tra đo lường ra tới. Cũng là có thể tiếp thu đi, người cái này chương trình học cùng có cái siêu thị có quan hệ gì? Tôn Văn Sách hiện tại vừa nghe đã có cái siêu thị liền cấp. Hắn vốn dĩ đang ở cùng Trần Ngụy thương lượng, kết quả bỗng nhiên nghe được Cố Hạo Lâm nhắc tới có cái siêu thị. Lập tức hồ nghi chất vấn nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần phía trước chấp chính quan lần đó làm khó dễ. Cuối cùng đại người thắng ngược lại là Tây Quân. Chẳng lẽ Cố gia thật là chấp chính quan ở Nam Hàng căn cứ bồi dưỡng lên thế lực? Nhưng Cố gia bất luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau, đều là gia đại nghiệp đại, bọn họ rốt cuộc đồ cái gì đâu? Không có bất luận cái gì quan hệ. Cố Hạo Lâm trả lời đúng lý hợp tình. Kích Văn Minh huấn luyện doanh cùng Lan Văn Minh trùm siêu thị đương nhiên không có bất luận cái gì quan hệ, đến nỗi hắn cùng Lục Lê quan hệ. Cùng này đó lại có gì làm, nghe tiểu Cố ý tứ, ngươi vẫn là không muốn chia sẻ. Chu này thuận rốt cuộc đáp lại, phòng họp chung những người khác lập tức an tĩnh lại. Chu này thuận thanh âm trầm thấp, ẩn hàm tức giận, lớn lao uy thế làm người nhịn không được muốn khuất phục. Cố Hạo Lâm khẽ nhíu mày. Khó hiểu mà hỏi ngược lại, là ta nói được không đủ rõ ràng sao? Ta đương nhiên nguyện ý chia sẻ. Ta lời nói liền đặt ở nơi này, hôm nay Chu Nguyên cùng nguyện ý nguyện trung thành với ta. Hôm nay ta là có thể làm hắn thượng này phân khóa. Hắn nếu là cũng đủ nỗ lực cũng đủ kiên trì, chương trình học thông qua là có thể đạt được hòa thân vệ quân giống nhau thực lực. Này rốt cuộc là ta không muốn chia sẻ, vẫn là Chu lão ngài không muốn làm Chu Nguyên cùng đi thí. Chu Nguyên cùng là Chu này thuận tôn tử. Lúc này cũng ở hội trường chung, nghe Cố Hạo Lâm nhắc tới chính mình, sửng sốt một chút lúc sau liền đối Cố Hạo Lâm trợn mắt giận nhìn. Cái gì dâng lên trung thành, tiểu thuyết truyện tranh xem nhiều còn ở vào trung nhị kỳ đi. Rõ ràng chính là ích kỷ muốn độc chiếm sở hữu chỗ tốt. Cố tình còn muốn kéo lên chính mình cho hắn đệm lưng. Cố gia tiểu tử thật là đê tiện, nguyên cùng là ta duy nhất tôn tử. Ta đương nhiên nguyện ý hắn trở nên càng ưu tú, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, ta cái này làm ra ra muốn khởi hào chấn cửa ải tác dụng. tiểu cố đem ngươi chương trình học cho chúng ta triển lãm triển lãm. Nếu xác thật an toàn đáng tin cậy, ta đương nhiên nguyện ý nguyên cùng đi nếm thử. Nghĩ đến không chỉ có là ta, những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng. Chu này thuận liếc liếc mắt một cái thiếu kiên nhẫn đã đứng lên tưởng dỗi Cố Hạo Lâm tôn tử, trầm giọng đối Cố Hạo Lâm nói, hắn sẽ không quản Cố Hạo Lâm ngoài miệng nói được cỡ nào dễ nghe. Buộc hắn đem vẫn luôn cất giấu bí mật lấy ra tới đặt tới mặt bàn thượng mới là nhất thật sự. Nếu không liền tính cho nhau ồn ào đến lại hung, cũng đều là hư, yêu cầu này làm Cố Hạo Lâm nhịn không được bật cười. Cười đến nhẹ nhàng mà tự tại, có chút người luôn là phân không rõ giới hạn, đương nhiên mà đem người khác đồ vật đều coi là chính mình. Cười hai tiếng, Cố Hạo Lâm chậm rãi nói. Chu lão tựa hồ còn không có hoàn toàn làm minh bạch. Đồ vật ở ta trên tay, thuộc về ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp cơ hội, các ngươi hẳn là cảm tạ. Ta không muốn, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Cố Hạo Lâm nhẹ nhàng chung mang theo khinh miệt thái độ chọc giận phòng họp chung đại bộ phận người. Thậm chí có người kích động mà nhảy dựng lên tưởng hung hăng mà dỗi trở về. Nhưng đều bị Chu này thuận xua tay đè ép đi xuống, Chu này thuận không hy vọng lần này hội nghị ra. Bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn không cần có người nhảy ra cùng hắn mặt trắng, cho nên tận lực duy trì trật tự ngược lại là hắn. Nhìn thái độ cùng ban đầu xuất hiện rõ ràng khác nhau Cố Hạo Lâm. Chu này thuận cũng âm thầm cười, quả nhiên là người trẻ tuổi. Kinh không được kích 220 bỏ cái nhắn chờ chính là Cố Hạo Lâm mất đi bình tĩnh. Suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, không thể không nói, Cố gia tiểu tử vẫn là thực ưu tú. Tại như vậy đại phòng họp mấy trăm hào người cộng đồng gây dưới áp lực. Ở hắn từng bước ép sát hạ, còn có thể vẫn luôn bảo trì bình tĩnh ổn định. Đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Nói như vậy nói ra liền không khỏi quá tiểu hài tử khí, tiểu Cố chỉ huy chiêu mộ kế hoạch tựa hồ. Căn bản không có đăng báo trung tâm xét duyệt, không có trung tâm xét duyệt đồng ý ý kiến phúc đáp. Là ai cho ngươi quyền lực tự hành chiêu mộ tân binh? Chu này thuận vừa thốt lên xong, như đánh xà bóp lấy bảy tắc, thẳng đánh Tây quân chiêu tân vấn đề lớn nhất. Đó chính là trung tâm trên dưới căn bản không có trước tiên được đến bất luận cái gì tương quan tin. Tức, nghiêm trọng nói, đây là vượt quyền, hơn nữa là ở phi thường mẫn cảm khu vực phi thường nghiêm trọng vượt quyền. Phòng họp đại bộ phận người trên mặt biểu tình trở nên tươi sống lên. Chỉ một thoáng dương mi thổ khí, có chung vinh dự, nhìn về phía Cố Hạo Lâm trong ánh mắt đều mang theo trên cao nhìn xuống khinh bỉ. Tương phản. Cố gia thế lực người trên mặt sôi nổi hiện ra lo lắng. Quan tâm mà nhìn về phía Cố Hạo Lâm, nhưng bọn hắn ngày thường căn bản không nhúng tay Tây quân sự vụ. Lúc này cũng không hảo nói nhiều cái gì, Chu lão khả năng rời đi trung tâm lâu lắm. Không biết mới nhất chính sách đường kính, Cố Hạo Lâm cũng không có thật sự giống Chu này thuận cho. Rằng như vậy tự loạn đầu trận tuyến. Hắn vẫn duy trì nhẹ nhàng tư thái từ từ mà nói. Lần đầu tiên trưng binh khi, trung tâm liền từng hạ đạt chỉ thị, cho phép các phương diện quân ở có yêu cầu khi tự hành chiêu mộ tân binh. Hiện giờ căn cứ ngoại không chỉ có xuất hiện cao cấp tang thi. Thực vật cùng động vật biến dị đồng dạng làm người đau đầu. Ta Tây quân gánh vác toàn bộ Nam Hàng căn cứ khu vực trong ngoài rửa sạch nhiệm vụ. Nhân thủ thật sự khan hiếm, không ít chiến sĩ đã có thời gian rất lâu không chiếm được nghỉ ngơi cơ hội. Ta cái này quan chỉ huy xem đến đau lòng, cho nên quyết định lại chiêu mộ một đám tân nhân, nhanh hơn thay phiên, để tránh Tây quân các chiến sĩ quá độ mệt nhọc, hợp tình hợp lý. Chu này thuận gật gật đầu, tựa hồ nhận đồng Cố Hạo Lâm cách nói, nhưng kế tiếp hắn lại chuyển hướng về phía Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên. Hỏi, Tây quân khoách chiêu dù sao cũng là kiện liên lụy đông đảo đại sự. Phía trước trung tâm không biết tình còn chưa tính. Hiện tại trung tâm nếu đã biết, không thể liền như vậy không minh bạch mà qua đi. Dù sao cũng phải cấp ra cái hồi đáp, cũng cho phép sau cùng loại sự tình lập cái cọc tiêu. phía chính phủ đội ngũ là căn cứ trọng trung chi trọng. Tổng không thể ai ngờ mở rộng, tưởng thu nhỏ lại quy mô đều là một phách đầu liền có thể quyết định đi. Bình đạm lời nói chung sát khí dày đặc, trong phòng hội nghị người đều tập trung lực chú ý, nhìn về phía ngồi ở phòng họp trung ương mấy người. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, hai bên đã xé rách mặt, rất khó lại xong việc, bọn họ rất muốn biết. Kết quả cuối cùng rốt cuộc là cái gì, Chu này thuận nói tương đương với đem Cố Hạo Lâm không có nói. Trước đăng báo Chiêu Tân kế hoạch một lần nữa nói ra bãi ở bàn làm việc thượng thảo luận. Giao từ trung tâm tới quyết định Tây quân hay không có thể Chiêu Tân. Thực rõ ràng chính là, trước mắt trung tâm tối cao tầng quyết sách người chỉ còn lại có 3 người. Nếu trong đó 2 người đều không đồng ý Tây quân Chiêu Tân. Như vậy Tây quân đã tuyên bố đi ra ngoài Chiêu Tân thông cáo liền thành một cái chê cười. Kỳ thật đây mới là bọn họ lần này hội nghị cuối cùng mục tiêu. Lấy trung tâm danh nghĩa phủ quyết Tây quân Chiêu Tân kế hoạch ta không đồng ý Tây quân khoách. Chiêu cơ hồ là Chu này thuận vừa dứt lời. Lâm Nguyên liền dứt khoát lưu loát địa biểu thái. Phảng phất đã chờ đợi lâu ngày. Hắn cũng xác thật chờ đã lâu. Ở hắn xem ra. Chu Thành thật thái độ quá mức ôn hòa, còn cùng Cố gia tiểu tử Chu Toàn hồi lâu, sớm nên thẳng đánh đau điểm, làm Cố gia tiểu tử thấy rõ ràng hiện thực Lâm Nguyên đã tỏ thái độ. Cố Thành Quân thái độ không có gì ngoài ý muốn, hiện trường người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Duyệt Minh. Chờ đợi hắn tỏ thái độ. Hết chương.